The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 50, giờ trò lưu manh với nàng cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe The C những lời Yuji nói cộng thêm nụ hôn kia thì Sato cũng có nói gì mà chỉ tặng cho Yuji một nụ hôn làm Yuji có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp trả một cách mãnh liệt. Khi cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn thì Shiratori lại vào, cô còn cách nào khác là Yuji phải nắp dưới váy Sato, và hiển nhiên là nội y của Sato đều bị Yuji nhìn thấy rõ. Xin lỗi em nha, bắt em chờ anh lâu như thế. Shiratori, à cô có gì đâu. Sato, trong lúc hai người đang nói chuyện thì cũng là lúc mà Yuji có ý nghĩ đen tối khi nhìn thấy nội y của Sato. Qua đẹp ghê, có lẽ mình nên làm gì đó nhỉ? He he he, Yuji, nghĩ là làm Yuji liền lấy tay mình sờ vào quần jean của Sato, mà nếu nói đúng thì cô phải là sờ mà là vuốt ve mới phải, và tất nhiên Sato cũng cảm nhận được si điều đó nên đã khẽ rùng mình. Em cô sao chứ? Sao mồ hôi lại chảy ra nhiều thế này? Shiratori, em, cô sao đâu, tải, gió, trời nóng, quá thôi, Sato, ra vậy, Shiratori, cảm giác này, là quá, à, mình thấy, cô ổn, chút nào, Sato, chắc các bạn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đúng cô, thật ra là vậy nè, khi mà Yuji vuốt ve chỗ đó của Sato xong á, thì cái máu lưu manh trong người trồi dậy, nên Yuji đã bạo dạng cởi quần jean của Sato ra và đưa lưỡi mình vào trong chiêu ghẹo. Sao mặt em đỏ dữ vậy? Có thật là ổn thiệt cô đó. Shiratori, em nghĩ, mình đang sốt, thì phải, nên chúng ta, dừng ở đây nghe, lần sau lại bàn tiếp. The Sea cô, Sato, tất nhiên là The Sea rồi. Em mau nghỉ ngơi đi, anh thấy em sốt cao lắm rồi đó. Có cần anh ở lại chăm sóc cô? Shiratori, cô cần đâu, anh ở đây, em sẽ ngại lắm, mẹ, có thể, chăm sóc em The Sea. Sato, nếu em đã nói thế thì anh đi về vậy. Nhớ uống thuốc, Shiratori, vâng, Sato, sau khi thấy Shiratori đã về thì Sato mới dùng hết sức đẩy con người đang tác quái dưới váy mình lên mắng. Cái đồ hỗn đản nhà em hay lắm đó, dám giở trò sàm sỡ chị em muốn chị đem em về sở cảnh sát kiện tội quấy rối cô. Sato, cách chương.